Quỷ hút máu tình yêu đồng thoại. Chương 10, góc truyện audio.com. Ngải Ni Khả, ngươi cũng trở thành quỷ hút máu đi. Ân, Ngải Ni Khả trầm tư. Hắn không phải không nghĩ qua vấn đề này. Norris là quỷ hút máu. Sinh mệnh tồn tại vĩnh viễn. Trừ khi hắn cũng trở thành quỷ hút máu. Nếu không bọn họ rất nhanh sẽ xa nhau. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu lười nhác trước mặt. Ngải Ni Khả yêu thương đùa giỡn lỗ tai nhọn nhọn của Norris. Hắn làm sao cam lòng bỏ lại ái nhân một mình ở lại thế giới này chứ? Y lười như vậy, ngốc như vậy, ỷ lại mình như vậy. Nếu mình chết đi, y nhất định sẽ rất thương tâm. Nói không chừng sẽ vĩnh viễn phong bế cuộc sống ở dạ bảo này. Hơn nữa, bản thân không nhìn y, cho dù chết chỉ sợ cũng không có biện pháp an tâm. Lo lắng tiểu ngốc nghếch này bị người lừa gạt thương tổn. Chẳng qua, hắn trong đầu có một nghi vấn. Với tính cách của Norris hoàn toàn không thể muốn hỏi đề tài này. Làm sao có thể chủ động nghĩ vấn đề lâu dài như vậy chứ? Norris, người tại sao đột nhiên đề cập đến chuyện này? Komiya nói với ta, y nói sinh mạng của con người rất mỏng manh. Vài thập niên sau ngươi sẽ chết đi. Sẽ rời khỏi ta, tưởng tượng đến Ngải Ni Khả sẽ vĩnh viễn rời khỏi y, Norris đột nhiên một trận hoảng hốt. Nhịn không được ôm chặt lấy thân thể ấm áp của Ngải Ni Khả. Hắn chỉ biết nhất định có người ngấm ngầm xúi dục. Tuy là Komiya nói không sai, nhưng hắn mới không tin tên quỷ hút máu gian xảo kia là vì hắn cùng Norris mà lo nghĩ. Nhất định có âm mưu. Ngải Ni Khả phảng phất thấy được nụ cười nham hiểm của Komiya. Hắn còn nói gì nữa? Còn nói gì? Ân, nói ta vũ nhục tôn nghiêm của quỷ hút máu. Không nên bị ngươi khi dễ. Nhưng mà ngươi gần đây chưa hề khi dễ ta à? Norris không chút để ý trả lời. Beta, em đúng là đầu óc đơn giản mà. Ngải Ni Khả đã minh bạch. Komiya căn bản là không phục con trai mình bị hắn ăn tươi. Mới vội vã muốn mình biến thành quỷ hút máu, làm cho khế ước của hắn và Norris tự động giải trừ. Do đó có thể cho Norris phản công, hắn mới không làm cái việc này đâu. Ta không dự định biến thành quỷ hút máu. Vì sao, Ngải Ni Khả vì sao không chịu trở thành quỷ hút máu? Chẳng lẽ hắn không muốn vĩnh viễn cùng một chỗ với y sao? Norris khó hiểu oán giận trừng mắt Ngải Ni Khả. Thân ái. Đừng nóng giận, ta cũng muốn vĩnh viễn cùng ngươi à, chính là, không phải hiện tại, thân ái ôn nhu hôn môi Norris, Ngải Ni Khả dịu dàng nỉ non, ta yêu bảo bối nhất, tạm thời, chỉ là tạm thời ta muốn tiếp tục bảo trì thân phận loài người. Dù sao chúng ta sẽ không tách ra, ngươi có đủ thời gian trước khi ta chết đem ta biến thành đồng loại của ngươi. Không phải sao? Hắn biết chính mình sớm muộn gì cũng sẽ đáp ứng trở thành đồng bạn của Norris. Bởi vì hắn muốn tiếp tục cùng y, hắn làm sao có thể để y lưu lại một mình chứ? Hắn ngốc như vậy, rất dễ bị người khi dễ. Chẳng qua, không phải bây giờ, nếu hắn biến thành quỷ hút máu. Như vậy khế ước của hắn cùng Norris tự nhiên mất đi hiệu lực. Đến lúc đó năng lực của Norris mạnh hơn nhiều so với hắn. Hắn khẳng định đánh không lại y, hơn nữa Komiya đáng ghét bên cạnh suối bậy. Chính mình nhất định sẽ lần nữa lưu lạc đến vị trí bị khi dễ kia. Beta, sao cứ thấy bạn ba ba này giống nhân vật nữ phản diện vậy nhỉ? Ba, mặc dù hắn cũng không để bụng nhượng Norris ở mặt trên. Thế nhưng thứ nhất hắn vẫn thích cảm giác ôm Norris hơn. Thứ hai hắn không muốn cho Komiya được như ý nguyện, cho nên, có thể kéo dài một ngày liền kéo thêm một ngày. Dù sao hiện tại cuộc sống của hắn và Norris trải qua rất hạnh phúc không phải sao? Ân, hảo, trong nụ hôn mềm mại cùng thanh âm ngọt ngào của Ngải Ni Khả. Norris dễ dàng thỏa hiệp, tên đáng chết này, vậy mà khiến tính toán của hắn dễ dàng thất bại như vậy. Còn có đứa con ngu ngốc của hắn. Làm sao lại dễ bị gạt như vậy? Ngải Ni Khả tùy tiện nói cái gì y cũng nghe. Sao hồi nhỏ lúc mình dạy y lại không thấy y nhu thuận như vậy chứ? Trốn ngoài cửa sổ, Komiya hậm hực nhìn một màn này. thất vọng suýt nữa hộc máu. Tên người đáng chết, ta không tin đấu không lại ngươi. Komiya buồn bực nghiến răng, trong mắt tràn ngập oán hận. Dù sao hắn có rất nhiều thời gian, chờ lúc Ngải Ni Khả biến thành quỷ hút máu. Hắn nhất định phải khiến đứa con của mình phản công thành công. Lúc trước là hắn không cân nhắc đến sự gian xảo của con người. Mới để Norris ngốc ngốc bị Ngải Ni Khả ăn tươi. Bắt đầu từ bây giờ, hắn nhất định phải hảo hảo giáo dục lại con trai mới được. Tuyệt đối không thể cho phép một con người áp đảo phía trên quỷ hút máu cao quý. Mặc dù người kia tương lai biến thành quỷ hút máu cũng không được. Dường như biết Komiya trốn bên ngoài, Ngải Ni Khả thắng lợi quay về hướng cửa sổ nhíu mày. Nở nụ cười ý vị thâm trường, cuộc chiến giữa hắn và Komiya chỉ vừa mới bắt đầu. Ngẫm lại sau này, có ái nhân bảo bối bầu bạn, còn có một đối thủ như vậy giết thời gian, chắc chắn cuộc sống quỷ hút máu nhất định sẽ không tịch mịch. Mỉm cười, Ngải Ni Khả duỗi thắt lưng mệt mỏi. Đó là chuyện sau này. Còn hiện tại, hắn rất muốn làm một chuyện. Tất nhiên là cùng Norris sâu yếm một chỗ. Làm việc mà bọn họ yêu nhất. Xoay người đặt lên thân thể mềm mại của Norris. Ngải Ni Khả tà ác cười. Không quên hướng bên ngoài cửa sổ làm động tác chiến thắng. Hoàn, cách chương.